Nam Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp đoạn này là đoạn cuối của ngài Ca Tiên Viên, là vị đệ nhất về nghị luận trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Những lần trước thì chúng ta cũng đã biết được đặc điểm của ngài. Tuy nhiên trong phần đồ sinh đó, thì đây cũng còn lại hai cái câu chuyện đại diện và mang tính tiêu biểu cho cái sự thành tựu của ngài về việc lời tha. Chúng ta biết rằng đệ tử Đức Phật dù là xuất gia hay tại gia thì vẫn có hai cái nhiệm vụ chánh, thứ nhất là tự lợi và thứ hai là lợi tha. Đối với lại các thầy thanh văn thì các thầy xong phần tự lợi rồi, các thầy tiến qua phần lợi tha. Còn đối với lại các vị Bồ Tát thì tu theo lục độ vạn hạnh, vừa tự lợi vừa lợi tha. Tuy nhiên các vị Bồ Tát không phải tu trong một đời này mà có thể thực hành được Bồ Tát hạnh, mà là các ngài đã tu tập nhiều đời, cho nên Bồ Tát hạnh phải là người có cái tâm đại thừa rộng lớn và mạnh mẽ, gọi là đại lực lượng đó, mới có thể vừa tự lợi mà vừa lợi tha, không bị mất mình. Bởi vì như Phật tử thấy đó, chúng ta tu hành, chúng ta về chùa nó vẫn dễ tu hơn ở chợ, hay là hai bên nó giống hệt nhau. Nếu nói về cái điều kiện á, nói về cái môi trường á, thì ở chùa như thế nào dễ tu hơn ở ngoài chợ. Còn nói trên cái lý á, cái bản thể á, thì ở đâu mà tu cũng được, nhưng mà cái chuyện thực tế nó khó dễ thì dù sao ở chùa đó tu nó vẫn dễ hơn. Vậy mà đôi khi ở chùa còn tu không được, huống gì ở ngoài chợ. Cho nên tu tự lợi trước rồi lợi tha sau thì thấy như ích kỷ, thấy như lâu mới có thể giúp đỡ mọi người, nhưng mà trên thực tế là chúng ta ít có bị rơi rớt. Còn nếu như mà chúng ta quá chủ quan, nhất là những vị còn trẻ tuổi thường thường rất chủ quan, do cái nhiệt tình sôi nổi mà có những cái hành xử hay là suy nghĩ việc làm không tự lượng sức được, vì vậy mà giữa đường hay bị gãy gánh, đó là không đi được hết cái con đường mình đã tâm nguyện. Và trong đó cái con đường của người xuất gia tu học là một cái con đường cao đẹp nhất và cũng khó đi. Thì tôn 10 vị đại đệ tử Đức Phật là các ngài tu theo hạnh thanh văn, cho nên là các ngài đa số là phải hoàn thành A La Hán rồi các ngài mới là Phật sự. Thì như chúng ta đã biết một số giai thoại của ngài Ca Tiên Viên rồi, hôm nay còn lại hai câu chuyện cuối cùng của ngài để nói lên cái công đức lợi tha viên mãn của tôn giả. Thì ở đây câu chuyện trước tiên chúng ta được học đó là Ngài độ một người nghèo. Thì thưa với đại chúng, về vấn đề độ người nghèo, trong 10 vị đại đệ tử thì vị nào là được gọi là đặc biệt chuyên độ người nghèo? Là Ngài Đại Ca, Ngài Đại Ca Dí đặc biệt chuyên đó. Ở đây Ngài Ca Chiên Viên cũng độ, nhưng mà Ngài không có chuyên như là Ngài Ca Dí. Tức là gặp người giàu thì độ người giàu, gặp người nghèo thì độ người nghèo. Còn có hai vị mà mang cái tính chuyên biệt. Một là Đại Ca Diết chỉ độ người nghèo thôi. Và một vị nữa là ai? Tu Bồ Đề chỉ độ người giàu thôi. Hai vị này có hai cái hạnh như vậy. Cho nên đang lúc mà Phật sự thì Đức Phật cũng có góp ý. Thì trong cái góp ý á, Ngài Tu Bồ Đề có sửa, sau này Ngài Tu Bồ Đề không chuyên độ người giàu nữa, mà ai cũng độ, chỉ có vị nào là vẫn giữ Đại Ca Diết cứng, Đại Đầu Đà Ca Diết là rất là cứng. Đúng là mang cái đại biểu cho thành văn, cái kiên quyết, cái cứng chắc. Tức là Ngài chứng thánh rồi, cho nên là Ngài không có bị trở ngại. Nhưng mà trên cái công hạnh á, thì cái cứng đó nó thường là nó không có rộng được bằng cái đại thừa. Như quý Phật tử thấy Đức Phật là bậc toàn giác, là thầy, nhưng mà Ngài rất là viên dung, đó là không có cứng nhắc, cũng không có quá dễ dàng tùy duyên mà quá độ chúng sinh. Cho nên là Ngài cũng dạy chúng ta từ những cái gương hạnh đó, Ngài để lại cho chúng ta những bài học. Có thể là chư thánh đệ tử thị hiện các cái hạnh chuyên biệt để gặp mà được những cái trường hợp như thế, chúng ta lắng nghe được lời dạy của Đức Phật. Thì như chúng ta học qua mấy cái vị rồi thì chúng ta biết là Đức Phật có khuyên vị nào nên tu như thế nào, thì thông qua những cái câu chuyện này chúng ta cũng được học từ cái lời dạy của Đức Phật. Thì đây Ngài Ca Chiên Viên, Ngài được xem là luận nghị đệ nhất, chứ Ngài không có chuyên về các cái sở trường của các vị tôn giả mà chúng ta đã học hoặc là sẽ học tới. Một hôm Ngài trên đường du hóa thì Ngài gặp một phụ nữ ngồi khóc thảm thiết bên bờ sông, và cái ý của vị này là chuẩn bị để quyên sinh ở cái bờ sông này. Nó khác với trường hợp Ngài Đại Ca Diết độ người nghèo. Ngài Đại Ca Diết Ngài độ là Ngài đến với những người nghèo, và cái vị Ngài đến là nghèo thôi chứ không có muốn quyên sinh, nhưng mà nghèo khổ và bị bệnh tật. Còn vị phụ nữ này là nghèo trên hai lĩnh vực. Một là bên vật chất và hai là bên tinh thần. Ngồi khóc thảm thiết và chuẩn bị để mà quyên sinh. Cho nên Ngài đi nhanh đến. Ngài đến nhanh và Ngài hỏi vì sao mà cô phải buồn khóc thảm thiết như vậy. Thì người phụ nữ này không có cái ý quan tâm đến câu hỏi của Ngài, cũng không muốn trả lời, cũng không muốn nghe Ngài hỏi. Tâm trạng hết sức là bi quan, tiêu cực. Đại chúng có khi nào rơi vào tình trạng là buồn bã tới mức không có cần thiết mọi thứ trên đời? Và trong cái tình trạng đó nó có hai cái trường hợp xảy ra tương ưng với lại chủng tử ở trong tâm thức, kho tàng thức của chúng ta. Một khi mà buồn thê thảm, buồn điêu đứng thì ta không còn muốn làm gì hết, ta không có muốn nghĩ gì hết, không muốn nói gì hết, mà ta chỉ muốn tu thôi. Muốn bỏ hết, buông hết để tu. Còn một hạng người là muốn tạo cái nghiệp hết sức là bất thiện để hả cái gì? Để hả cái buồn, cái hận do mình bị đau khổ. Thì với những người có chủng tử lành, những người có duyên tu hành, thì khi gặp cái chuyện buồn đó là cái giây phút đáng ăn mừng của họ. Tại sao? Tại lúc đó là họ bắt đầu chịu tu. Nếu không có như vậy là họ không bao giờ chịu tu. Nhưng mà phải là người có chủng tử lành đó. Thì tôi nghĩ rằng quý vị ngồi đây tất cả đều thuộc thành phần đó, phải không? Tại vì nếu không thành phần đó thì quý vị đâu đến chùa. Nhưng mà không hẳn là quý vị đến chùa vì buồn quá sức. Cũng có người là do thích. Nhưng mà đã thích rồi mà gặp những cái cảnh duyên đi theo cái thuận lợi của thế gian á, thì chúng ta không có cơ hội để quay đầu. Còn nếu mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta gặp những cái trắc trở của bên thế gian là nhất định chúng ta sẽ ngã qua cái con đường tu hành. Thực ra trong cái bước đường tu tập của bản thân tôi đó, tôi cũng thấy rõ khi mà nó bình bình vậy đó thì cũng tu. Tôi thấy hình như nó không mãnh liệt. Những cái lúc mà mình có những cái nghịch duyên, những lúc mà gặp phải những nghịch duyên thì trong lòng tôi lại có một cái sự mãnh tiến nhiều hơn trên bước đường tu hành. Cho nên tôi cũng nghĩ rằng mình có cái phước là khi gặp nghịch duyên á thì cũng buồn cũng bực, nhưng mà lại thích tu hơn, lại có thể tỉnh được. Còn những khi gặp thuận duyên thì nó cứ vậy, nó lình bình rồi nó bất giác mình không hay. Bất giác ở đây không có nghĩa là chúng ta làm cái việc gì sai lầm, nhưng mà không có tỉnh để quay trở về phản quan tự kỷ. Tỉnh ở trên cái mức độ chuyên môn của một người hành thiền đó, thì cái tỉnh đó đòi hỏi là không phải là chúng ta chỉ là chúng ta sống theo cái kiểu giống như là tới đâu hay tới đó, mà là lúc nào cũng phải tỉnh biết rõ ràng. Cái này đó là một cái pháp hành mà phải tinh tấn mới liên tục. Tinh tấn ở đây không có nghĩa là làm lụng cực khổ hay là hành trì ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, mà tinh tấn ở đây là nhớ đừng quên. Nhớ đừng quên thì mới không có bị phiền não và không có bị trôi dạt. Cho nên tu thiền là một cái pháp tu được xem là tĩnh lực mạnh nhất, là không có để cho mất câu rồi mới đóng chuồng. Nghĩa là sao? Không có để buồn rồi bắt đầu quán chiếu. Quý vị mà để phiền não đã đời, buồn phiền điên đảo rồi bắt đầu mới quán chiếu thì gọi là mất câu rồi mới đóng chuồng, là trễ rồi. Tuy nhiên chúng sanh là như vậy đó, mất câu rồi mới đi đóng chuồng, đóng chuồng rồi mới đi kiếm câu về nhốt vô nhưng mà quên canh, để mất câu rồi lại đi kiếm câu. Đó là cái thói quen, cái hành xử của chúng sanh. Cho nên Phật mới dạy các pháp tu là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Tức là sao? Mình mê theo cái cảnh duyên, mình mê nhiều lắm rồi. Rồi Phật mới dạy là quán vô thường. Thanh Văn thì quán vô thường. Ví dụ như nhìn cái bình hoa này, nhưng mà biết rằng mai mốt nó sẽ sao? Bây giờ nó đẹp vậy đó, nhưng mà mai mốt nó tàn, nó không còn đẹp như vậy nữa, cho nên không có đắm say nó. Đó là quán vô thường, nhờ vậy mà không đắm say nó. Còn duyên giác thì thấy bình hoa này thì lại không có nhìn bình hoa này như vậy mà phải phân tích sao bình hoa này duyên hợp, giả có. Hôm nay nó được như vậy là nhờ có hạt giống, có ánh sáng, có người tưới tắm. Do vậy mà thấy nó không có thật. Thì duyên giác cái pháp tu cơ bản là quán 12 nhân duyên đó. Mỗi lần mà thấy một người đẹp thì không có dám thấy một người đẹp, mà biết họ là sao? Do vô minh mà duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, lão tử. Nghĩa là quán cho nó tiêu cái người đẹp. Nghĩa là người này họ có mặt là từ cái gốc vô minh, mình tự ra không có gì đẹp hết. Để chi? Để không có say đắm, không có khổ vì họ. Đó là là mê rồi mới quán. Chứ thật sự ra là nhà thiền là không có chờ quán nhiều như vậy. Này là mình thích, mình không biết làm sao mình bỏ, cho nên là mình quán để mà mình bỏ. Vậy thôi. Rồi Bồ Tát là đương thể tức không, nhìn thấy cảnh vật hay con người, biết rằng cái đó chỉ là tướng thôi. Còn cái thể, ngay cái gốc của nó chính là tánh không, duyên khởi. Tất cả các pháp đều là tánh không. Nhìn là không nhìn cái tướng mà nhìn cái gì? Nhìn cái tánh. Cho nên Bồ Tát nhìn mình là giống như không có vậy. Và các ngài cũng như không có, cho nên các ngài làm vô số Phật sự mà chỉ là đạo tràng và thủy nguyệt. Phật sự là không hoa. Thủy nguyệt là gì? Là trăng trống, trăng trong nước. Không hoa là hoa đớm trong, trong không. Tất cả những cái công việc của các ngài nó là đương thể tích không, cho nên các ngài không bị lầm các pháp, vì vậy mà không say đắm các pháp. Và cuối cùng cái nhìn của thiền gia là bình hoa là bình hoa, không có quán. Nhưng mà bình hoa là bình hoa, nhưng mà không có là bình hoa này đẹp ha, tôi thích cái bình hoa này, không có cái đuôi đó. Thưa đại chúng, như vậy khó hay dễ? Nghe thì đơn giản lắm, bình hoa là bình hoa, nhưng mà trên thực tế là chúng ta có dừng lại được ở bình hoa không? Thật sự cái lỗi của chúng ta là ở chỗ bất cập hay là thái quá? Thái quá. Cái lỗi của chúng sanh không phải ở chỗ là không tới đâu, mà huống nhảy qua khỏi cái chỗ, cái mức quy định. Cái mức quy định là cái gì? Là cái bản tâm chân thật thường biết rõ ràng. Chúng ta phải có cái bản tâm nó đi trước, rồi tất cả cái thức phân biệt nó mới theo sau, thưa phải không? Nhưng mà mình lại cảm nhận cái gì là nó nhanh, cái thức nó nhanh gì nhanh, chứ nó cũng không phải là cái cơ bản đâu, nó không phải là cái chỗ để dung chứa là bản tâm. Bởi vì bản tâm hay sanh muốn, muốn pháp, nhưng mà cái thức nó quen với mình, nó đồng hành với mình. Thành thử ra khi mà mình tiếp duyên xuất cảnh thì cái thức này nó nhảy ra nhanh, nó điều hành chúng ta và có thể khống chế luôn. Cho nên nếu như mà thấy được như nhà thiền, bình hoa là bình hoa, thì là không dụng công mà ở cái vị trí tỉnh giác. Một khi thấy bình hoa là bình hoa, không có thêm đẹp xấu được mất của tôi hay không của tôi, thì có khởi chấp thủ hay không? Không. Hoặc là khi mình nghe một cái âm thanh, người ta lại nói là cô chiếu, cô không có tốt. Mình nghe rõ như vậy mà mình không có phân tích câu nói này là chê mình, là khen mình, người này có thành kiến với mình hay không thành kiến với mình, hoặc là nói cô chiếu rất tốt, mình cũng không có khởi niệm như thế nào hết, thì mình có phiền não không? Rất hay mà không có dụng công. Nhưng mà tại sao chúng ta không dừng được ở cái chỗ hay nghe hay thấy? Chính là cái nhìn của thiền gia, gọi là đóng chuồng trước khi mất công. Thêm một từ nữa là phòng tình khi chưa loạn động, tức là chưa có loạn động là đã dự phòng. Thì cái tu đó là tu mà hòa thượng Ân Sư ngài nói là chân tâm vô niệm, là pháp tu cuối cùng mà ngài dạy chúng ta. Cái hay của 4 đối tượng mà tôi vừa nêu ra đó, thì trong đó thiền gia đó, thấy như vậy là sao? Là thấy được sự hiện hữu của các pháp và có luôn cả sự hiện hữu của mình mà không cần dụng công. Bình hoa là bình hoa, không có đụng tới nó. Như vậy thì bình hoa nó tự như, gọi là cảnh như. Còn tâm của mình thấy nó mà không động thì tâm của mình như, gọi là tâm như. Và trong trường hợp đó là tâm cảnh nhất như. Nó đơn giản như vậy đó. Mà tại mình làm không được đó. Mà mình làm không được không phải là vì mình không có đủ sức làm, mà mình dư sức làm cho nên mình làm không được. Như là mình làm quá cái đó. Lúc nào mình cũng để là mình cứ nhảy tới, mình phóng tới, không có dừng lại được ở cái chỗ vừa vặn của mình. Tất cả chúng ta đều có tánh Phật, tất cả chúng ta đều có cái hay biết hiển lộ qua 6 căn, và đó chính là cái con đường trở về Bồ Đề. Cũng từ 6 căn mà cầm luân trong sinh tử, nhưng mà cũng từ 6 căn trở về Bồ Đề mà quý Phật tử thấy. Cho nên là cuối cùng sao? Quý Phật tử khổ là sao mới đến cầu Phật độ con. Ở Thế Tôn mới là sao đưa Bát Nhã được ra cho đọc vậy đó. Là đóng, là mất trâu rồi mới đóng chuồng, hay là đóng chuồng trước khi mất trâu? Bát Nhã là của Đại Thừa đó, là của Bồ Tát. Quán chiếu Bát Nhã là chiếu kiến ngu quẩn dây không, là chiếu kiến. Còn bên nhà thiền không có chiếu, không có kiến chứ đó. Bên đại nhà thiền hay thấy vậy thôi à, nó sao thì thấy vậy. Còn cái này chiếu kiến ngu quẩn dây không, là chúng ta đang dây không, mà là chúng ta đang dây hữu, dây có đó. Chúng ta đang có hay không? Có, cho nên mới phải ráng chiếu đặng phá. Mình thử ra cái pháp này cũng là có cái công năng lớn lắm. Ví dụ như Phật tử đang phiền não thì nhớ lời Phật dạy mới chiếu. Ủa sao mình phiền não, mình không thật, cô ấy không thật, cảnh đó không thật, tại sao lại phiền não? Đây là đã phiền não rồi, phiền não đã đời rồi, khổ đã đời rồi mới đến cầu Phật cứu, rồi Phật mới nói bài pháp này về mới bắt đầu sử dụng. Vậy mà cũng có người xả được, vẫn có người sao không xả được. Chứ đâu có phải nói là hành Bát Nhã là xả được hết. Những vị xả được thì thấy Phật pháp hay quá, tu dễ quá, rồi mới có cái được niềm tin, có niềm vui. Còn những vị xả không được thì vẫn đang bám theo cái sườn của giáo pháp, nhưng mà nó hơi thốt thôi thốt. Cho nên nhiều vị rất là tội nghiệp, khổ những cái chuyện riêng của mình, rồi khi gặp Phật pháp thì cũng mừng, có bữa cũng nhẹ, nhưng mà có bữa thì còn nặng. Cho nên mới than là sao con tu hoài mà học xong, tu hoài mà thấy không rồi. Đó là do vì cái khả năng buông xả của chúng ta, khả năng quán chiếu của chúng ta nó chưa đủ đúng mức. Còn bên nhà thiền tu, nếu mà chúng ta nói tu đúng như tối thượng thừa thiền, tổ sư thiền đó, là không có chờ muộn màng tới như vậy. Thì tôi mới nói là đôi khi tôi thiếu cái mức độ tinh tấn đó, tức là thường biết rõ ràng trong tất cả thời gian và không gian, lúc nào cũng phải như vậy thì mới có thể là giữ được, bảo vệ được cái bản thân một cách trọn vẹn. Nó không có bị cái thích tình và cái cảnh duyên nó xen vào. Cho nên là các thiền sư ngày xưa đôi khi ở trong tùng lâm 20-30 năm, hoặc là ở trong rừng sâu 20-30 năm để tập cái thói quen tỉnh này nè. Nếu các ngài tỉnh được thì nó rất là nhẹ nhàng, nhà không có phiền não. Quý Phật tử không tin thử thực tập đi, cứ hay nghe hay biết vậy, ai nói gì cũng hay biết rồi không có khởi thêm, vừa khởi thêm phiền não là bắt đầu biết nó sai, biết khởi lên cái vọng, chỉ biết thôi chứ không có cái ý buông hay là không buông. Chúng ta thường thì bây giờ có cái ý buông, ví dụ nó khởi lên cái gì đó thì là có ý buông, đây là tu Bát Nhã. Nghe nó hơi giống mà không giống nha. Cái này nó hơi công phu một chút, nghe thì như giống. Ví dụ mình đang phiền não cái mình nói thôi bỏ đi, ngu gì phiền não. Như vậy là đang quán chiếu hay là không quán chiếu? Cái đó là đang quán chiếu đó. Cho nên chỗ này quý vị phải tu lâu năm rồi nghe pháp thường xuyên mới phân biệt được. Ví dụ mình đang phiền não mình mới nói bỏ đi thì đang phiền não là đã phiền não chưa? Đã phiền não rồi, rồi mới nói bỏ đi là đang làm gì? Quán chiếu. Còn bây giờ nè, đang ngồi đây mà khởi nhú lên, bà đó bà cứ đi đòi tiền mình hoài. Ví dụ thiếu nợ ai là chơi hụi gì đó không biết à, là tới cái ngày đó là cô đó cổ tới đang ngồi thiền mà sực nhớ bữa nay bà đó phải tới để đòi tiền mình. Vừa khởi lên vậy thôi, biết có một cái vọng tưởng là biết thôi vọng tưởng. Và nó có một cái kế tiếp nó như thế này nè: không theo nó mà cũng không khởi bỏ nó, chỉ biết vọng vậy thôi, không nói bỏ, nhưng mà ở cái chỗ biết thì cái kia nó tự rớt, tại vì mình không theo cho nên nó rớt. Chỗ này nó hơi nói vậy chứ khó làm, là bởi vì quý Phật tử là sẽ theo hoặc là quý Phật tử sẽ bỏ, quý Phật tử kiệt cho cái này không. Tôi nói thêm một cái này nữa để quý Phật tử thấy cái pháp tu Phật dạy là vì cái sự khó khăn của chúng ta cho nên phải dạy vậy thôi, chứ còn cái đúng thì như thế này nè. Tôi đơn cử cho Phật tử bây giờ trời đang nắng vậy đó, chúng ta ra đứng ngoài trên giữa trưa vậy, giữa trời nắng thì nó sẽ có cái gì? Nó có cái bóng, thưa phải không? Nó có cái bóng của mình. Xin hỏi Phật tử, cái bóng đó từ đâu mà có? Từ mình mà nó có, đồng ý. Nhưng mà cái bóng nó có phải là cái thân mình không? Không, chắc chắn như vậy. Cho nên đối với cái bóng nó, có khi nào mà mình khung xuống, mình ôm cái bóng nó lên, mình nói bóng ơi bóng, ta thương bóng lắm. Thưa có không? Nếu có thì phải kêu xe. Không thể chuyện đó được. Hoặc là sẽ có trường hợp thứ hai là mình dẫn chân mình đạp cái bóng, đạp đồ bóng, mày đồ giả, mày không có thiệt, đi chỗ khác, có không? Có ai làm chuyện đó không? Nếu có thì cũng kêu xe. Nhưng mà trên thực tế thì ai làm chuyện đó? Mỗi lần mà chúng ta ghi nhớ một hình ảnh rồi nói chuyện với hình ảnh đó, với cái niềm vui và nỗi buồn triền miên không bỏ được, là chúng ta đang khung xuống ôm cái bóng lên, nâng niu và nói chuyện với nó. Cho nên phải kêu xe đối với những nhân vật này. Vậy là coi như chúng ta sẽ là vào biên hòa tập thể, thì chúng ta từng nâng niu vọng tưởng, thưa phải không? Nó là cái bóng thì không thể là thật được. Nhưng mà có phải là chúng ta từng buồn vui với những cái vọng tưởng của mình không? Đúng rồi, đó là chúng ta đang sao muốn lưu giữ, yêu thương, ấp ủ những cái từ mình mà ra nhưng không phải là mình. Một cái ví dụ rất là sát với quá trình công phu. Như vậy thì đối với cái bóng đó là chỉ khệ mồ nó thôi. Biết nó bóng nó không phải mình, mình không quan tâm tới nó, nhưng mà nó vẫn cứ đi theo mình hả? Mình đủ duyên là nó cứ theo, đủ duyên là nó xuất hiện. Mình đi ra nắng là nó xuất hiện, trừ khi mình vô đâu thì nó hết, vô mát thì nó hết. Mà giờ mình đâu phải ở trong mát hoài, có khi mình cũng phải cần đi ra nắng chứ. Ở đây muốn lên trên đó thì phải đi, thì khi mình đi ra thì nó kể nó, mình không làm nó được rồi. Y hệt như vậy trong công phu tu thiền, y hệt như vậy. Thì nghe được cái chỗ này, quý vị nào khéo là coi như rất là nhẹ nhàng. Vọng tưởng nó khởi lên, nó là cái bóng. Nhưng mà nhớ không có ôm xuống, không có khung xuống ôm nó lên. Chúng ta coi chừng á, là chúng ta sẽ nâng niu cái vọng tưởng của chúng ta, hoặc là chúng ta đuổi nó. Như nãy tôi nói, bây giờ buồn quá, buồn gì, ngu gì buồn. Nghe thì như hay, nhưng mà thiệt ra cũng phải kêu xe đấy. Nếu mà làm vậy hoài là không được. Làm như vậy là cũng không bình thường. Làm như vậy chỉ để cho bớt cái cơn buồn, để chi? Để trở lại cái sáng suốt, để chi? Để nhận ra cái tánh biết và không còn lầm, không còn lầm vọng tưởng là thật. Để mà một là thái độ cố chấp nó, hai là thái độ buông bỏ, tẩy trừ nó. Cả hai đều không đúng đâu. Đi tới rốt ráo là cả hai đều không đúng đâu. Nhưng mà trong quá trình tu thì Phật đề nghị mình á, muốn trở về với được tánh giác của chúng ta thì cần phải buông nó trong cái Đầu tiên hết á là phải xem là nó không thật rồi buông nó đi. Nhưng mà đây là phương tiện thôi, tôi xin nhắc là phương tiện thôi. Buông để chi? Để cho tâm nó định. Tâm nó định để chi? Để cho trí nó phát. Trí nó phát để chi? Để không còn lầm nó nữa. Cho nên nhà thiền chỉ biết thôi, không khởi cái niệm theo, cũng không khởi cái niệm trừ, không trừ diệt ai. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, quyển hóa không thân, tức pháp thân. Pháp thân giác liễu rồi thì vô nhất vật, không có cái vật gì để mà chúng ta phải làm việc nữa. Nên tu nhà thiền là tu cực kỳ trực chỉ, cực kỳ thẳng tắc, nhưng mà chúng ta làm không được, không hiểu vì sao chúng ta lại có một cái thói quen tội nghiệp như vậy. Nhiều khi mình thấy là cái con đường sinh tử mình đi rất lâu mà quả thật là mình, như mình học Phật thì mình biết rõ, như tôi đưa cái ví dụ đó thì quý Phật tử thấy rất là rõ ràng, nhưng mà không hiểu sao chúng ta vẫn có cái thói quen chắc bóng là gì. Là mình đưa cái ví dụ thì mình thấy nó dễ dàng rồi, mình thấy ồ ai mà điên vậy, cái bóng nhưng mà chắc, nhưng mà mình như vậy đó, mình như vậy mà không phải một đời này đâu, mình chắc rất là nhiều đời, cho nên mình phải cứ sanh tử hoài vì mình lầm cái bóng. Chẳng hạn như bây giờ đưa cái ví dụ đó rồi, ngồi nói hết lòng như vậy rồi, ở dưới cũng gật đầu rồi, gần như là thỏa thuận rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn chính nào tật nấy thôi, cuối cùng là vẫn là một người điên. Một khi chấp bóng là mình là điên đó, thì Phật cho chúng ta hai cái chữ cao quý là điên đạo, tặng cho chúng ta là chúng sanh điên đạo, là lộn ngược. Cái nhìn của chúng ta là cái nhìn lộn ngược. Cho nên cái hành xử của chúng ta và cái nuôi dưỡng ôm ấp trong lòng chúng ta không phải là chân tâm Phật tánh, mà là cái điên đảo sai lầm. Tại vì giờ nói thì nói chứ quý vị có bỏ được thân mình không? Có bỏ được tiền của không? Có bỏ được danh dự, uy tín rồi gia đình đó? Tôi nói bỏ là bỏ trong cái cố chấp trong tâm tư đó, chứ tôi không có nói bỏ trong cái sinh hoạt bình thường. Chúng ta không đâu có bỏ được, còn nguyên ha. Thì chúng ta mới thấy rằng cái hành công phu của những vị mà chuyên tu, người ta có một cái thái độ dứt khoát trong tu hành mới ra khỏi được trầm luân sinh tử. Phải dứt khoát vậy đó, và phải tránh những cái duyên. Như cái bà này thì không có già lắm đâu, chắc cái dạng mà trung khổ vì sự cố chấp. Cho nên ngài hỏi cái gì không thèm nói, không là gì, không làm gì được đâu, giúp được tôi gì mà ông hỏi mắc công lắm. Cho nên là cô có cái thái độ bất cần, không cần sự giúp đỡ của ngài. Nhưng mà ngài biết rằng cô ta đang bị con ma si á, nó lôi dẫn. Cho nên ngài không có cố chấp, và ngài cứ nói một cách tự nhiên vậy đó. Là cô có cái gì buồn thì cứ nói, không có việc gì mà phải đau khổ thế như vậy, biết đâu tôi có thể giúp đỡ cho cô. Ngài cứ nói vậy đó. Thì thiệt ra những cái người đang buồn như vậy là họ đang mạnh hay đang yếu nữa đại chứ? Đang yếu. Họ yếu mà họ thể hiện một cái nghịch lý, càng nghịch lý thì càng thấy sâu sắc được cái chủng của họ là một cái sự yếu đuối. Cho nên người tự dẫn á, thưa đại chúng, là người mạnh mẽ hay người yếu đuối? Người tự dẫn là mạnh mẽ hay yếu đuối? Yếu đuối, không chịu nổi. Không chịu nổi cái hiện cảnh, không dám đối diện. Và cái những cái sự việc đó, đó là cũng từ mình mà ra. Không có những cái duyên ban đầu của mình thì làm sao có những cái tiếp theo. Không có sự tạo tác của mình thì làm sao có được cái người mà làm cho mình khổ. Ví dụ bây giờ tôi đưa ví dụ thôi chứ tôi không phải là nói cái này là duy nhất. Chẳng hạn bây giờ mình từ đầu mình không tiếp nhận các cái duyên gây tạo theo thế gian, mình đi tu đi, thì mình đâu có chồng có con để mà mình phải khổ vì chồng vì con. Thưa đúng không? Cái điều này mình có quyền chứ đâu có ai mà cấm cản mình. Có đôi khi cha mẹ không đồng ý nhưng mà mình vẫn cứ thích như vậy thì cuối cùng cha mẹ cũng phải chịu thua thôi. Thì thay vì bỏ nhà đi chơi thì mình bỏ nhà đi tu. Nếu mà cha mẹ không đồng ý, cũng rất nhiều người cha mẹ không đồng ý mà họ kiên quyết là họ không tu được. Thì không có tạo tác gia đình thì làm gì khổ vì gia đình. Cái hồi tạo tác á, thì không có thấy nguyên nhân từ mình. Rồi tới hồi khổ thì mới thấy là con khổ rồi đổ thừa. Đổ thừa tại sao mà con bị khổ như thế này, tại sao tại mình. Tất cả những cái gì mà nó làm cho chúng ta bất an đều do cái nhân bất an. Cái quả bất an nó phải đi từ cái nhân nào? Đi từ cái nhân bất an. Không thể nào mà có cái quả an mà đi tới cái nhân an. Cái quả an là gì? Là cái thấy nghe rõ ràng, thường biết là cái đó quả an. Bây giờ là chửi túm xùm mình hết mình hay nghe thôi, lòng của mình không có vướng bận. Đó là tu theo nhà thiền đó. Còn nếu dở một chút là hơi buồn, buồn xong rồi quán chiếu để bỏ, đó là bắt đầu tu á, quán chiếu. Còn nếu không thì nói thôi bây giờ cổ nói mình vậy chứ còn chút xíu đi qua rồi thôi mình cũng sẽ cổ cũng không còn ở đó đâu mà nói mà mắng mình, thì đó là quán theo vô thường hoặc là quán theo duyên sinh vân vân. Thì những cái đó đó là những cái lỡ buồn rồi quán. Còn nếu mà theo nhà thiền thì nghe rõ ràng, không nói lại, không nói lại thì sẽ không có cái chuyện mà dẫn tới nhiều cái khổ đau. Còn ngoài đời thì quý vị coi, người nói qua người kia nói lại, có khi nói lại gấp đôi nữa, chứ không phải là một mà một chọi một đâu, mà là sao gieo gió mà hứng tới gì, hứng tới bão luôn. Không phải mà một người nói một người, mà một người nói rồi một người kia kêu hết cả dòng họ mình ra cùng nhau nói lại. Thành thử họ đấu với nhau, có khi họ đấu với nhau cả dòng tộc. Mình thấy là quá điên đảo. Rồi cái khổ, khổ không phải một đời, khổ nhiều đời. Chẳng hạn như cô này, cô cứ trực mà làm cái viện rồ dại. Thì sau khi mà ngài nói, cô cứ nói đi, nếu mà tôi giúp gì được cho cô thì tôi giúp. Thì cô mới nói là tôi rất là bất mãn cuộc đời. Tại sao trên cái cuộc đời này có những người giàu sang quá sức, mà tôi thì làm lụng quanh năm suốt tháng phục vụ cho những người đó, mà tôi vẫn nghèo khổ, bần cùng, lời nói không ai nghe. Thì tôi cũng thấy là có những cái trường hợp đó sinh ra khổ sở. Vừa rồi ở tại Chí Đích có một em đó, vào xin tôi được ở xuất gia, công quả xuất gia, mà hỏi ra là không có đủ tiêu chuẩn. Nếu nói theo tiêu chuẩn thì không đủ, còn nói theo hoàn cảnh thì dĩ nhiên ai cũng có quyền tu. Nhưng mà mình tạo cho cái duyên để cho cổ đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà cái duyên của cổ tôi không thể không cho ở được. Mới 15 tuổi thôi nhưng mà cũng to con lắm, tay chân rất là giống như là bịt đùi á, như con trai to lớn lắm. Hỏi là tại sao, là mồ côi từ nhỏ, cha mẹ bỏ. Cả quý vị thấy nó khổ từ cái nó dính líu với lại cái người mà sinh ra mình, sanh con ra bỏ, là mình đã thấy là cái nhân nó là bất ổn rồi. Rồi bà ngoại thấy tội nghiệp, bà ngoại mới nuôi. Bà ngoại nuôi mà bà ngoại nghèo quá. Bà ngoại nghèo quá cho nên rồi bà ngoại nuôi rồi tới khoảng chút xíu nào đó, khoảng tuổi nhỏ thôi. Rồi lớn lên chút đó là tự đi xin xỏ rồi của người ta ăn. Rồi xong một thời gian nữa chừng không biết bao nhiêu tuổi tôi không nhớ, bà ngoại chết. Bà ngoại chết thành thử ra mới đi tới những cái nhà hàng xóm á. Cô này mà cổ xin về chùa cô ở là cổ có chủng duyên lành á, chứ kiểu này là hư rồi đó. Mới tới mấy cái nhà hàng xóm á, xin cho con bát cơm con ăn, là biểu con làm gì con cũng làm. Cho nên đã đi làm thuê từ cái lúc 6-7 tuổi gì đó. Đi làm những cái chuyện mà người ta biểu gì làm đấy. Có những người thương thì cho ăn, còn những người không thương thì thôi, chứ cũng chẳng ai thuê. Nhưng mà lây lất được cho tới mười mấy tuổi, chừng 11-12 tuổi gì á, thì bắt đầu là có một người kêu làm. Họ kêu làm họ cho ăn cơm nhưng không có cho tiền, và đối xử rất là bạc đãi, mà làm quần quật. Cho nên cuối cùng thấy mình khổ quá, không biết ai chỉ lên trí đức, tôi không biết. Mới vào trí đức xin cho con ở công quả, xuất gia. Hỏi con học tới lớp mấy, con đâu có được đi học. Vậy sao đi học? Bây giờ mà xuất gia bây giờ phải có học mới được. Cho nên bây giờ thì con kể như vậy. Và tuổi thì tôi đúng là do vì cái yêu cầu, cái điều kiện của thiền viện là nó cũng gần hết chỗ rồi. Cho nên từ 18 tới 40 thôi. Hồi trước 50, bây giờ tụt xuống còn 40, tại vì nó cũng hết chỗ rồi. Mà mình có mở ra thì nó cũng hết chỗ rồi. Cho nên là sinh từ 18 tới 40 mà anh này có 15 à. Mà phải là có trình độ lớp 12 mà anh này một cũng có, hai cũng không luôn. Mà khổ quá cho nên thôi giờ con cứ ở chùa đi. Rồi thầy tìm cách từ từ. Muốn thì phải nhờ mấy cô ông chùa đó dạy giùm ABCD giùm. Thì giờ mình thấy là khổ quá. Giờ đi làm người ta cũng không có trả tiền. Con khổ lắm. Mình thấy là đây là những cái duyên, cái nghiệp. Nếu như cái cô này cổ ngoài đời mà cổ lăn lộn trước sau gì cũng cổ cũng vui đời. Vậy chứ bụi nó bám mình đầy mình hết rồi thì phải thành bụi chứ sao bây giờ. Lăn lóc trong bụi trần mà để mà được sinh tồn. Mà rất sớm 15 tuổi là vô chùa, tôi không ca cứu thêm nữa. Tôi nghe kể vậy là tôi biết là có thể trong cuộc sống là anh này cũng có nhiều chuyện lắm mà không ca cứu. Tới đó cắt bỏ. Chỉ biết là giờ con ở đây con nghe lời thầy, nghe lời mấy cô nha, biểu gì làm đấy, y theo hết rồi thầy sẽ tìm cách giúp cho con được tu. Mà con phải ngoan, con đừng có mỏi máu vô côn con. Thì con khổ à. Tới bây giờ tôi vẫn còn đang cho ở, chưa dịp tới vấn đề xuất gia. Không cần vấn đề đó, chỉ cần làm sao xây dựng từ từ nó lột cái khác anh đã. Lột cái nghiệp anh đã. Cho nên nó rất là nhanh, nó vừa thấy cái chuyện gì là nó tính toán liền, bởi vì nó từng gì, nó từng sống trong cái cảnh tính toán. Nó vừa thấy cái này là nó nghĩ ra cái khác, nó vừa thấy cái này là nó nghĩ ra cái khác. Nó nhanh hơn mấy cái cô ở đó mà lớn bằng tuổi gấp đôi nó cũng không nhanh bằng nó. Nó vừa thấy là nó có thể ứng xử liền mà nó ứng xử tầm bậy. Vì nó làm cái kiểu mà người ta bạc đãi đó đó. Nó thấy cái gì nó cũng phải thủ trước, nó không phải suy nghĩ để mà nó tính toán. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà được cái là muốn tu và biết là cái chỗ này. Tôi thử trí thông minh là tôi nói nếu thầy không nhận thì con làm sao. Và tôi rất là hài lòng bằng cái cách trả lời đó. Vì ảnh nó rất là lăng. Tôi nghĩ là ảnh sẽ tìm cái cách ảnh nói nếu thầy không nhận thì con làm sao. Vì sau khi ngồi đó mà hơi tôi chỉ thấy hai dòng nước mắt chảy xuống và đó là câu trả lời chính xác. Cho nên được nhận. Khổ quá. Đối với thầy không có dám nói tầm bậy tầm bạ. Và thật là con sẽ không biết làm sao nếu thầy không nhận con. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Và nhờ hai hàng nước mắt, có khi mình khóc nó bị lỗ, nhưng mà có khi mình khóc nó được lời. Cho nên là quý vị thấy cũng do mình xây chuyển thôi. Trong cái trường hợp đó không phải ai cũng về chùa đâu thưa đại chúng, không ai cũng biết về chùa đâu, cũng không phải là mà về được cái chùa nào mà cũng có thể giúp đỡ mình được đâu. Cho nên là nó tùy duyên, tùy phước. Và khi về chùa rồi là từ đây cho tới ngày mà cho đạt hoàng đó thì bản thân phải mạnh mẽ để sửa đổi lắm, bởi vì cái tập khí. Bởi vì mình vào trong một cái môi trường như vậy thì mình phải tốt mình mới vào được, chứ không mình xấu thì mình ở trong môi trường nó nhiễm. Cho nên là phải sửa bản thân, phải sửa, nên đòi hỏi cái nghị lực, đòi hỏi cái ý chí. Mà sửa thói quen đâu phải dễ, thưa phải không? Sửa thói quen đâu phải dễ, từ cái không biết gì hết, không được học mà phải thế này thế kia thì phải nói là cái người là ý chí mới làm được. Thì chúng ta tu hành cũng như thế, từ một cái quan niệm sai lầm về cái cuộc đời, bất mãn thế này thế kia là do từ cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta theo đuổi theo cái con đường thế pháp, cái con đường được mất hơn thua, con đường mà đấu đá với nhau trên cái sai lầm. Như tôi đã nói, tất cả đều là bóng, mà tại sao chúng ta đấu đá trên cái bóng? Nó đã là bóng rồi mà sao mình hơn thua với cái bóng? Mình chẳng những hơn thua cái bóng của mình mà mình còn đi tính với cái bóng của bên kia nữa. mình đã mê cái bóng của mình rồi, mình còn mê cái gì nữa? Mình mê cái bóng của ai đó không dính gì tới mình nữa. Rồi quý vị thấy không, một cái bóng không chưa đủ, kết nạp thêm một cái bóng nữa để tạo thành ra một cái gì, một cái hợp thể bóng, một cái tập thể bóng. Rồi mấy cái bóng đó xà quần lắm nhau. Thì đó là do chúng ta thôi, chúng ta cứ chấp thật hoài mà chúng ta không xả ra được. Nên cái con đường quay trở lại là con đường tất yếu, nhưng mà ta không quay, ta vẫn tiếp tục dâm rủi trên mê lộ tử sinh, chứ ta không quay đầu lại. Giờ này mà chỉ có bao nhiêu người ngồi đây thôi, còn bao nhiêu người ở đâu chơi cái việc gì mình không biết. Thì thật đó, cái người mà trôi dạt thì quá nhiều, cái số người mà quay đầu họ lại rất là ít. Nhưng mà dù sao đi nữa, mình cũng thấy mình nằm trong cái số này, việc là đại phúc, thật là đại phúc, chứ không có phải dễ dàng gì mà chúng ta có thể hiểu biết. Những cái chuyện rất là căn bản mà không hiểu đâu, chứ không phải nó căn bản mà hiểu. Ngoài đời đang chút xíu là đấm đá nhau, một chút xíu là giao gậy với nhau, chứ đâu có phải là cái chuyện đơn giản. Mình là nghe mà nói bằng tánh biết, là không quan tâm, không đụng đến, không dính líu, người ta nói mình điên. Mình tu đúng mà người ta lại nói mình sai, vì mình không giống ai. Người ta quen như vậy rồi, người ta quen cái chuyện mê lầm như vậy rồi, hả, người ta chửi mình rồi mình phải chửi lại, mình mới anh hùng. Thế có đúng không? Thế bây giờ người ta chửi mình mà mình đóng cửa mình vô nhà ở ngoài, nó nói mình ngu, nó nói mình nhát, rồi buồn quá nhảy xong tao nó ngon. Tất cả những cái chuyện mà người đời họ cho rằng như vậy là khôn, thì đối với Phật là dại. Chúng ta đi ngược đời, chúng ta đi nghịch lại, cho nên chúng ta phải có sức mạnh. Sức mạnh đó không phải là mạnh tay mạnh chân, mà sức mạnh của trí tuệ, không phải ai cũng có. Cho nên cái cô này, cô bắt đầu cô chịu nói rồi, cô chịu nói là cô khổ vì cô nghèo quá, và cô bất mãn về sự bất công trong cái xã hội này. Có lẽ cổ là thuộc cái giai cấp gần như nô lệ vậy đó, cho nên là cổ bất công, cổ bất mãn vì sự bất công. Ngài mới nói là: này cô, đâu có phải một mình cô nghèo mà sao cô khổ lắm vậy? Thì cổ mới nói: vậy chứ ông chỉ cho tôi đừng có ai nghèo mà không khổ. Ngài nói: tôi nè, tôi là nghèo mà không khổ. Thì cái câu nói của Ngài làm cho cổ có cái suy nghĩ của tại sao mà tự nhiên so sánh người tu rồi tự nhiên đưa vô cái cảnh nói tôi nghèo. Vậy chứ gì, sa môn ở thời Đức Phật là không phải như sa môn thời này đâu, thưa đại chúng. Sa môn thời này thì không dám nói câu đó, không đủ tư cách để nói câu đó. Cho nên khi mà Ngài nói tôi cũng là một người nghèo, tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là an lạc. Cho nên tôi mới hứa là tôi hãy giúp cô, cũng sẽ được an lạc như tôi nếu mà cô chịu nghe lời tôi. Thì cô mừng quá, cô nói, cô cũng nghĩ lại, ông này là sa môn thì ông này là sa môn, mà sa môn tại Đức Phật là không có cái nhà để ở, mà không có bữa cơm để ăn, cái ngày nào cũng cầm cái bát ra đi xin, có thì ăn, không có thì thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, không có vụ không có đâu, ít lắm, trừ những vị mà cái nghiệp quá khứ họ như thế nào đó, chứ là ăn không hết là tại vì người ta cúng dường. Chẳng hạn như bây giờ đó, các chùa đâu có thiếu, bởi vì Phật tử cúng dường, không có thiếu. Có những cái ngày tu mà đạo tràng rất đông đảo, vẫn không hề thiếu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta cái tâm của người ta nó tương ứng. Người tu là cái tâm tốt, không thể nào cái tâm tốt mà có cái quả xấu được. Không bao giờ Phật tử đến chùa ăn cơm vì tu hành mà chết đói, không bao giờ có. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện này. Ngày hôm đó phát tâm đến chùa tu thì không bao giờ đói. Có khi ở nhà đói, bữa đó ở nhà không tu có khi đói, nhưng mà đến chùa tu là không đói, chắc chắn như vậy. Bởi vì nhân quả, tôi nói theo nhân quả thôi. Cho nên là cô này cổ nói là: như vậy thì tôi phải làm sao để cho tôi hết khổ? Mà nói thì cô bán cái nghèo đó đi. Mỗi một câu nói đều ngộ á. Ai mua, làm sao tôi bán? Tôi mua, cô bán đi. Ngài xin mua cái nghèo. Bây giờ tôi nghèo, và ngài mua, thì bây giờ tôi lấy cái gì tôi bán cho ngài, lấy cái tâm bố thí mà bán cho tôi thì được, mà lấy cái gì bố? Tôi không có cái gì để bố cho ngài, tôi sắp sửa nhảy xuống sông đây nè, mà ngài còn biểu tôi bố thí. Ngài nói đầy cái bát của bần đạo đây, cô xuống sông cô múc miếng nước đem vô cô đổ đây cho tôi uống, cô hết nghèo liền. rất là tự tại sống thái, rất là đơn giản. Khi mà nghe tới cái điều đó rồi là cô này cô không có cần biết là ngày mai cô có tiền không tiền, mà cô nghe một cái người nói là cô muốn cô cứ xuống sông cô múc miếng nước rồi đem cô đổ cho tôi, thì cả cái tâm của cô nó mát xuống liền, chưa cần múc nước, chưa cần cúng gì cả, nhưng mà cô có một cái cảm nhận khác liền trong tâm trạng, thôi. Mỗi người từ ái bao dung mà cái tâm thiện lành tới tới mức khi cô nghe cái lời nói cô cũng cảm thấy trong lòng của cô bớt đau khổ. Và ngài nói á, cô cứ múc miếng nước cô cúng dường coi là cô có phước. Thì khi mà thấy cổ bắt đầu cổ có một cái chiều hướng thay đổi trong suy nghĩ là ngài nhìn qua cái nét mặt của cổ, ngài biết ngài có thể khai thị được rồi. Cổ mới thằng ngài mới nói này tín nữ, cô chỉ cần buông xả những cái tâm bất an và những cái vị kỷ trong lòng cô về bản thân cô, về cái cuộc sống của cô. Cô nghèo là bởi vì cô cố chấp cái nghèo của cô, và cô không tha thứ cho những người mà đối xử với cô, cho dù họ đối xử với cô kiểu nào cô cũng không cần quan tâm. Cô chỉ cần sống với cái lòng bao dung tha thứ và rộng mở của cô là được rồi. Cô không cần tới sự so sánh. Tại sao cô khổ? Vì cô thấy bất công, cô thấy cuộc đời bất công, cô bất an vì sự bất công đó. Bởi vì sao? Bởi vì cô giữ lấy cái bất công đó trong lòng, để cô đem cái bất công đó cô so sánh giữa người này với người kia. Cho nên cô mất đi cái niềm tin và mất đi cái sự cởi mở bao dung. Cho nên cô không thể sống chung với những người đó, không thể làm việc và không thể tạo nên một cái điều kiện sống cho mình bằng chính cái tâm. Không làm việc, bất công cho nên không làm việc, bất mãn cho nên không làm việc. Không làm việc thì nghèo lại càng nghèo, lại càng nghèo. Còn nếu mà ta làm việc, chẳng hạn như tôi kể câu chuyện cô bé mà xin vô chùa đó, chỉ xin bắt cơm để ăn thôi, mà làm việc không cần có tiền, mà có khi người ta cho ăn, có khi người ta không cho ăn, nhưng mà vẫn cứ đi xin từ nhà này qua nhà kia, trong lòng cũng không có nghĩ ngợi gì thêm. Thì tương đối là nó cũng có thể dừng lại được những cái hành động điên khùng khi mà chúng ta phải đối diện với những cái nghịch cảnh. Chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều. Thì đây ngài nói đó, hãy bố thí. Cô nên biết sự giàu nghèo ở đời đều có nhân duyên. Người nghèo sẽ nghĩ nghèo là vì đời trước không chịu bố thí và tu phước. Người giàu sẽ nghĩ giàu là vì đời trước họ đã bố thí và tu phước. Vì vậy bố thí tu phước là cách bán cái nghèo mua cái giàu tốt nhất. Xin quý vị nhớ cho. Và thưa với đại chúng, không phải bố thí là lấy tiền mà bố thí. Không phải tôn giả cả thiên viên đang bố thí đó sao? Ngài đang bố thí pháp, phải không? Bố thí sự vô ý, không sợ hãi, vô không đau buồn, vô lự không lo lắng. Ngài đem cái tâm đó là ngài đang tu phước. Cho nên các vị đệ tử Phật hay là những vị bây giờ cũng vậy, đệ tử xuất gia hay tại gia gì cũng vậy, lúc nào cũng có thể tu phước được. Chúng ta thấy người ta khổ, chỉ cần chúng ta an ủi, trong hoàn cảnh mình không có tiền thì mình cho miếng cơm chút xíu cho họ đỡ khổ, hoặc là chỉ họ tới cái chỗ đó đó. Bây giờ ra lên chút xíu tu đi thì nó bớt khổ. Bây giờ con đừng có đi con đường này nữa, con đi con đường này nè. Tôi thấy trong giới Phật tử rất nhiều vị làm được chuyện này rất tốt. Có thể nói là Phật tử bắt đầu cái con đường hoằn pháp của mình không phải ở chỗ nói pháp đâu, mà là hành pháp. Phật tử làm rồi Phật tử chỉ, biết bao nhiêu đạo tràng kết nạp, ngày đông chút đông chút đông chút, cứ thấy người ta khổ là kết nạp rủ đi rủ đi rủ đi. Những người rủ đi đó là sau này là họ cả một cuộc đời của họ nếu không gặp Phật pháp là họ chết rồi. Là nhờ đó, là nhờ cái bố thí pháp. Cho nên đâu có bế tắc, không có gì bế tắc hết. Khi mà mình học pháp được rồi, mình hiểu pháp được rồi thì mình không có còn quan tâm tới cái vấn đề vật chất nhiều. Tôi không nói một cách là quá là mất thiết thực, không phải là nói lý là không hề cần vật chất, tôi không nói điều đó. Nhưng mà không quan tâm đến nó nhiều thì không bị nó làm bận rộn nhiều và sống nó dễ dàng hơn. Ít đi một chút nó khác, thêm một chút nó khác, dài một chút nó khác, ngắn một chút nó khác, dễ một chút nó khác, khó một chút nó khác. Quý vị sống trong cuộc đời, quý vị dư biết cái điều tôi mới vừa nói, mà tại sao không dễ một chút cho nó khỏe, mà phải khó thêm một chút. Khó mà khó cho tốt, cho mình, cho người thì nên khó, nhưng mà khó mà để khổ mình, khổ người thì đừng có nên khó. Chứ không có cái gì nó khó khăn nhiều, cũng không có gì rắc rối nhiều. Nguyên tắc này ai cũng biết. Ví dụ bây giờ mình lớn tuổi, mình không có tự làm việc được, không đi chợ được, không nấu ăn được, thì con cháu đi giùm hoặc là có người đi giùm. Đi giùm thì dĩ nhiên người ta mua đồ cho mình không bằng mình mua rồi. Mua bó rau vậy nó không tươi thì thôi giờ mình đi không được, người ta mua bó rau không tươi thì mình ăn vậy đi. Rồi thôi cũng vui vẻ, thành thử ra bữa sau gửi người ta mua nữa. Thì có khi người ta mua được tốt, có khi người ta mua không tốt, không sao. Thân này là một cái gì, một cái tổ, không phải tổ ấm gì đâu mà là một tổ rác. Một cái khối nhơ nhớp, thì ở ngoài rau chứ nó còn sạch hơn mình đó. Thì như vậy cũng được mà, thì dễ thương như vậy là không ai bỏ mình. Vừa cầm bó rau đem liệm lên nhà ta, bà ăn đi, mua bó rau về bà ăn đi, rồi thôi thôi bà đừng, vậy là mình cả đời đừng ăn đi, để cho người ta ăn hết, không ai mà mua cho mình bó rau nữa. Cái này là tự làm khổ cho mình. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu nói của Hòa Thượng Ân Sư, hồi lúc mà ngài còn khỏe mạnh á, lúc đó là ngài phải nói là rất là chán thiện, mặc dù lớn tuổi qua 70 tuổi hơn, ngày nào ngài cũng chống gậy qua linh chiếu. Thì trong những cái lần nói chuyện bình thường vậy đó mà rất là đạo lý, thầy nói là mình càng ngày càng già nó yếu đi đó đưa mấy đứa con, mà thầy dặn mấy đứa con nha, già các con phải dễ nhớ, già phải dễ nhớ, không người ta nuôi mới nổi. Nhiều người thấm lắm, thấm lắm. Và quý Phật tử biết rằng ngài đang làm cái điều đó. Phải nói là ngài bệnh mà đệ tử không ai không thương, mà ai cũng nuôi, mà nuôi hoài không ngán. Dễ thương lắm. Cái đau đớn của ngài chỉ có ngài biết, mình không có biết. Tại vì ngài rất là dễ thương, rất dễ thương. Chúng tôi cũng có gần, tôi về có khi tôi cũng được mấy thầy niệm tình. Nghĩ là hồi xưa cũng hay được đẻo đẻo theo Hòa Thượng, cho nên bây giờ quý thầy cũng cho tôi nhiều khi ở chơi với thầy lâu chút, rất là dễ thương lắm. Cho nên quý thầy thương Hòa Thượng bởi vì rất là dễ lắm. Mà Hòa Thượng là một người mà hồi xưa là quý vị biết đang mà nắm cái mình nói chữ quyền thì nó không trúng, mà thật sự là ngài đang trực tiếp hướng dẫn tăng ni đó, ngài nguyên tắc và mẫu mực. Chúng tôi sợ lắm lét á. Nhưng bây giờ hồi xưa mà đến gần thầy là mình không có dám nhìn thẳng mặt thầy đâu, mình phải lét lét mình nhìn coi nếu mà gương mặt vậy thì mình sẽ thưa cái kiểu nào. Là biết cái nguyên tắc của ngài. Tuy là thương đệ tử nhưng mà nghiêm lắm, không phải là mình muốn nói gì mình nói đâu, sợ lắm kìa. Mà thầy mình xin cái gì mà thầy ngó ngang mình cái hay là lập đập đứng dậy là lại ba lại là chạy đi, không dám đứng đó đâu. Phải biết rõ, quen tới biết ý tới như vậy. Mà bây giờ khác lắm. Và cái câu nói của ngài là thật là một cái câu nói thực sự thật là như vậy. Khi đang điều hành đại chúng, khi đang nắm kỹ cương khác, khi buông cái đó xuống rồi giao lại cho người sau là khác hoàn toàn. Quý vị phải làm được cái điều đó thật sự là đệ tử Phật. Nắm quyền khác nha, nắm quyền mà dễ quá là hư hết á, nắm quyền dễ quá là nó loạn hết, rất là cương lĩnh. Nhưng mà buông một cái rồi giao đệ tử rồi là không cần biết, không có xen vô chuyện của ai, không có, không phải nói là bây giờ giao rồi cái ở dưới này làm nó không được, không không có chuyện đó. Mà khi nắm quyền thì cực kỳ là cái không ai dám mà nói cái gì thưa cái gì, nhưng mà khi xả một cái là xả thẳng băng rồi. Đối với cái đời sống của ngài, tôi không nói chứng Phật chứng thánh thì tôi không có nói. Chẳng hạn như tôi chỉ kể cho Phật tử nghe thầy dạy, già thì dễ thôi, mà quý vị đã cảm nhận được một cái chân thật và cảm nhận được một cái triết lý chứ không phải là nói chuyện bình thường. Câu nói tôi kể cho Phật tử nghe nó quá đơn giản, mà tại sao quý vị lại có một cái thông cảm mà phấn khích? Là bởi vì đó là một cái sự thật nó cần thiết và rất là có giá trị trong cái đời sống của chúng ta. Nó phải nói già dễ là mình dễ được, mà phải tu mình mới dễ, nhưng mà tự nhiên mà mình dễ được, thế phải không? Quý vị vỗ tay không phải là nó dễ làm đâu, nó khó làm, mà nó hay quá là bởi vì nó phải có công đức ở trong đó. Không phải là người nào cũng dễ là dễ. Cả đời mà quân tập khí khó chịu không thì không thể nào dễ được. Phải là buông xả cái tập khí khó khăn của mình mới dễ được. Mà buông không phải là cái già rồi mới buông, già rồi buông không có kịp. Buông là buông từ lúc chưa già cơ. Cho nên thầy dạy chúng tôi là dạy từ lúc chúng tôi còn trẻ. Các con phải nhớ, già phải dễ, người ta mới nuôi mình được. Cái câu nói rất là có đạo lý nhân hậu. Bởi sao? Nó nhân hậu nhiều giai đoạn đó. Già không làm việc được, không tạo ra đồng tiền bát gạo, mà còn là cái, tôi nói chứ không phải là quý vị đừng có tủi thân nha. Đây là tôi phân tích để thấy cái giá trị trong cái lời giải của Hòa Thượng. Mình không làm việc được là, mà mình còn là một cái gánh, cái gánh nặng cho người còn lại. Mình nói vậy có nghĩa là gánh nặng, bởi vì trước đó là mình cũng có cống hiến, nhưng mà trên thực tế thì lúc này là mình làm không được nữa. Thì khi mình làm không được thì mình phải có một cái cách để cho người ta hỗ trợ mình nó dễ dàng. Chứ quý vị thấy khi mà mình còn nhỏ, cha mẹ nuôi mình, mình lúc mà mình lẩm đẩm cho tới năm mà mình mười mấy tuổi đó, cha mẹ nuôi mình đó, nói gì phải nghe đó, cãi cái là đánh mình liền, có khi rầy mình. Thì đó, cho nên nhỏ đâu có dám cãi. Tại sao khi mình già rồi mình cũng không tự nuôi mình, con mình nó nói mình là mình quay gây là nó liền đó. Mày làm như mày má tao vậy. Thật sự ra mình nuôi người nhỏ mình thấy dễ hơn là sao? Vì nó không có nói lại mình. Tại vì nó nhỏ hơn mình, nó nhỏ hơn mình, nó thở hơn mình, cho nên nó bắt buộc nó nghe lời mình. Vì vậy mà mình cảm thấy mình dễ chịu khi nuôi đứa nhỏ. Nhưng mà khi mà mình già hơn nó thì mình đã từng lớn hơn nó, mình từng dạy nó, mà bây giờ nó nói nó giống như nó ra lệnh lại mình. Tại vì mình muốn ăn cái nó, má đừng có ăn. Thì cũng như mình hồi xưa, nó muốn ăn cái mình, nó con đừng có ăn. Thì bây giờ nhân quả, hồi xưa mình không cho nó ăn, bây giờ nó không cho mình ăn. Nó đơn giản vậy, nhưng mà mình bực bội. Mình bực bội mình nó mất tự do á. Con mình nó không có thương mình, con mình nó nói mình khó nghe quá. Thật sự ra nó không bằng. Thì lúc đó mình phải nghĩ, tại nó thương mình mà thôi kệ, mình làm không được, thôi mình cũng đừng có nói nặng nói nhẹ làm chi. Nó không cho mình ăn thì thôi, nó cũng thương mình, nó không cho mình ăn cái này, nó cho mình ăn cái khác, nó tập cho mình thói quen khác. Cái này phải tu đó thưa đại chúng, phải nói làm là làm được đâu. Cho nên câu nói đó hay lắm, hay lắm. Tu mới làm được, mà tu không phải tu ít mà làm được đâu, tu dữ lắm mới làm được. Phải xả ngã ghê gớm lắm mới làm được. Cho nên đạo lý nó nằm ở rất là hay. Đâu có phải là đạo lý nằm ở cái chuyện mà lên cái tòa sen mà ngồi thôi, không có. Ngồi ở đây, ngồi ở trên cái đống lửa mà vẫn ngồi được, đó mới là đạo lý. Cho nên khi mà tôn giả dạy được cái vị này những cái điều này thì cô ta tự nhiên vơi hết tất cả buồn phiền. Rồi ngài nói là nếu mà cô không có cái gì bố thí được á, thì cô chỉ cần thấy người ta bố thí mà cô phát tâm vui vẻ, cô cũng được phước. Đây là phước gì? Phước tùy, tùy hỷ. Cô múc nước đổ vô bát tôi là đã bố thí cho tôi rồi. Và nếu như cô thấy có một người nào đó múc nước đổ vô bát tôi, cô cũng vui mừng. Giống như cô đổ nước vào bát tôi là cô đã có phước rồi. Thì khi mà cô này nghe ngài dạy như thế thì toàn bộ thân tâm của cô đều được an lạc, và cô xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Thưa đại chúng, trong cái cuộc đời của chư tôn giả thì còn dài, nhưng mà mỗi vị chúng ta được học một cái đoạn nhân duyên, để từ đó chúng ta rút ra được những cái bài học lớn cho mình, làm sao mà trong cái thói quen điên đảo từ nhiều đời của chúng ta được chuyển hóa. Mong là chúng ta xứng đáng với tâm nguyện của mình là đệ tử của Phật, đệ tử của các bậc thánh tăng, thì các ngài đã nêu gương hạnh cho chúng ta thấy. Toàn bộ cuộc đời của các ngài cũng không ngoài hai việc từ lợi và lợi, lợi tha một cách viên mãn. Và đó chính là cái công việc còn lại cho tất cả đệ tử, con trai, con gái của Đức Phật từ đây và mãi về sau. Xin hội chúng hồi hướng.